Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 1015, Kế Tiên Sinh đến. Mặc dù là ở trong khoảng cách, Kế Duyên đến với Hắc Hoàng cũng còn hơi xa. Nhưng động tĩnh ở bên Hắc Hoàng quá lớn, đến mức giờ phút này, dù Kế Duyên ở trên biển thì cũng có thể cảm nhận được hai bên chính tả, phong giao kịch liệt. Xác thực, so với suy nghĩ lúc trước có sớm hơn một chút, nhưng những bố trí kia thì cùng chuẩn bị tiến hành sớm hơn. Và lại, chuyện cho tới bây giờ, sợ một sớm một tháng, hai tháng thì cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đối với Kế Duyên mà nói, lúc Long tộc Tích Hoang kết thúc thì trước khi là hoang vực va chạm với thiên địa hiện nay, giữa thiên địa chính tà, bất quá là một trận tiêu hao lo lắng mà thôi. Chỉ đối với đối thủ của Kế Duyên mà nói thì cũng giống như là như thế. Nói như vậy có lẽ là ít tàn khốc, nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu như không có đẳng cấp của Kế Duyên và Nguyệt Thương chấp cờ, nếu như không có hung thú ở trong hoang cốc tồn tại ở trong hoang vực, thì trận đại chiến này, chính tà tất nhiên là sẽ chậm chạp. Đợi cho lượng sức hai bên thì chính là tử thương. Cuối cùng là có một phương chiếm thượng phong, tuyệt đối sẽ chậm rãi mà bị quét sạch thiên địa. Có lẽ đến lúc đó, thiên đạo sẽ từ từ khôi phục, hay là dẫn phát càng lớn tai nạn, trải qua những năm tháng, kinh lịch, tất cả đều dần dần bình phục. Nhưng hiện thực cũng không có như thế. Kế Duyên thì rất rõ ràng, kết quả của ván này mà hắn bố trí nhiều năm, có lẽ là rất nhiều cái thoạt nhìn còn tưởng chừng yếu ớt, nhưng cũng tuyệt đối cũng không phải là không có tác dụng. Hai ngày sau, ở trong tầm mắt của Kế Duyên thì đã có thể nhìn thấy Thiên Vũ Châu, bất quá là có một người ở trên bầu trời bờ bắc của Thiên Vũ Châu chờ hắn, giống như là dự đoán chính xác tuyến đường mà Kế Duyên phi độn. Phượng Hoàng Hy Hoàng đứng một mình ở trên một đám mây chờ Kế Duyên đến, tốc độ của Kế Duyên cũng không khỏi chậm lại. Hắn nhìn được trạng thái của Phượng Hoàng đã kém xa hơn lúc trước rất nhiều, cho dù là hóa thành nhân hình thì cũng có chút tiểu tụy. Hy đạo hữu, Kế Mộ có chuyện gấp không tiện ở lâu. Vì sao đạo hữu không ở trong Tiên Hà Đảo tĩnh dưỡng? Tu sĩ Tiên Hà Đảo giờ phút này là phần lớn ở Nam Hoang, mà bây giờ trạng thái của Phượng Hoàng Hy Hoàng hẳn là nên ở trong Tiên Hà Đảo mới đúng. Bất quá, Hy Hoàng cũng chỉ là lặng lặng nhìn Kế Duyên, lắc đầu cười cười. Kế tiên sinh, bây giờ tình hình nguy hiểm như vậy, sao ta có thể trốn đi được? Lấy Phượng Hoàng chi năng, trước đó lúc thiên đạo sụp đổ, tiếp tục chống đỡ, như vậy Hy Hoàng xem như là cũng đã qua một kiếp, không đến mức sẽ chết. Chỉ là Hy Hoàng biết bây giờ nàng cũng không thể ẩn núp, cũng không muốn trốn tránh. Kế tiên sinh, người bị thương rồi. Phượng Hoàng Hy Hoàng cũng mẫn cảm với nguyên khí. Lúc Kế Duyên đến gần Hy Hoàng thì ngay lập tức cảm nhận được hắn ta có thương tích trong người. Đến cảnh giới cỡ như Kế Duyên, có thể để lại thương thế ở trên thân mà nói thì cũng không phải là vấn đề nhỏ. Dù là Kế Duyên có lẽ cũng không thèm để ý. Không ngại, không bị thương, Kế Mỗ chỉ sợ là hạng người nhát gan, đến cuối cùng thì cũng không dám hiện thân, chỉ là nghĩ chơi trốn tìm. Đám người Nguyệt Thương bây giờ cũng không phải là chân thân, sau khi trở về hoang vực mới có thể giải phóng chân thân. Về sau cũng được khôi phục lại và tăng lên một đoạn thời gian, ở bên trong thiên địa hỗn loạn, mượn nguyên khí táo bạo đến trọn vẹn, lại đi siêu thoát cùng với Chi Công. Nếu như đến lúc đó, lưỡng giới sơn ngăn trở hoang vực, như mấy người Nguyệt Thương cũng rất dễ dàng đạt được một cái kết luận. Kế Duyên trừ diệt, hoang vực cũng không có cách nào dung hợp với thiên địa, hoặc là vẫn kéo dài, hoặc là chờ hai phương, chính tà phân ra kết quả, đồng thời tà đạo cũng phải thắng mới được, hoặc nghĩ cách toàn lực để giết Kế Duyên hắn. Cho dù tai họa, tình huống này cũng rất dễ dàng suy đoán, Kế Duyên vẫn không sợ phải đối diện với bọn gia hỏa, không ngừng quyết tâm ra tay với hắn, cho nên hãy khoản bảo hiểm nặng nề này để cho bọn hắn cũng an tâm một chút. Có thể năm đó viễn cổ thời đại tranh đến một phần thiên đạo, bây giờ lại muốn liều một cái siêu thoát, không có khả năng đến loại tình huống này thì còn không có lá gan lại phấn đấu một chút. Với dự định này, Kế Duyên cũng không cần thiết phải nói tỉ mỉ cho Hy Hoàng, cũng không có thời gian, nói xong rồi lại rời đi. Hy Hoàng cũng không muốn tránh lên Tiên Hà Đảo thì mặc nàng thôi. Kế Duyên cũng không có khả năng hiện tại đưa nàng trở về. Kế tiên sinh, dừng bước. Nhìn thấy Kế Duyên muốn đi, Hy Hoàng lập tức mở miệng gọi hắn lại, cũng làm cho Kế Duyên nhướng mày. Hy đạo hữu, còn chuyện gì? Hy Hoàng cũng muốn trợ giúp một chút sức lực cho Kế Tiên Sinh. Câu nói này nói xong, còn không đợi Kế Duyên nói gì, Hy Hoàng đã bước ra một bước đến trước mặt Kế Duyên, thậm chí dự đoán phản ứng được của Kế Duyên. Lúc Kế Duyên tránh ra một bước cũng không dừng lại, đến gần trong khoảnh khắc một bước với Kế Duyên. Giờ khắc này, trên thân của Hy Hoàng phát ra hồng quang. Hồng quang này thoát ly thân thể nàng, rồi lại ngưng tụ bay về phía Kế Duyên. Kế Duyên nhíu mày, đưa tay trái ra, lấy ấn quyết, điểm hướng hồng hoang. Những ngón tay đụng vào hồng quang, hồng quang này trực tiếp chui vào trong ngón tay Kế Duyên, nhìn giống như là nhìn thấy diệu pháp của Kế Duyên, sau đó hồng quang lại lưu chuyển quanh thân Kế Duyên, rồi nhạt xuống dưới. Hai tay ở trong ống tay áo của Huy Hoàng nắm thành quyền, kiên trì đứng thẳng, người nở nụ cười. Được rồi, Kế Tiên Sinh có thể đi. Nói xong một câu như vậy, lần nữa Kế Duyên đã hóa thành kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hy Hoàng chờ Kế Duyên đi mới thở phào một hơi. Ôi, hy vọng có kiếp sau đi. Tiếng nói vừa xong, Hy Hoàng đã chống đỡ không chịu nổi mà ngã oặt lên trên đám mây. Trên thân lại xuất hiện một mảnh hồng quang nhàn nhạt. Lúc sau, hóa thành một con phượng hoàng, vỗ cánh bay về phương Bắc. Mặc dù cũng không còn lại bao nhiêu khí lực, nhưng còn phượng huyết thì cũng không cho bản thân lưu đường lui. Tất nhiên là đã sẽ làm đến cục hạn. Nam Bộ Thiên Vũ Châu, trận chiến chính tà ngay bây giờ, ngay ban đầu cũng đã bước vào giai đoạn kịch liệt cực đoan, căn bản không có bất cứ dấu hiệu hòa hoãn nào, sẽ chỉ có thể càng ngày càng kịch liệt. Chỉ là pháp lực của Minh Vương Phật Môn và chân tiên tiên đạo thì cũng không phải là yêu vương Hoắc Hoàng có thể so sánh, bọn họ không giữ lại một chút nào xuất thủ, có thể nói là đánh cho long trời lở đất. Toàn bộ hoang hải, khu vực ở Thiên Vũ Châu hoàn toàn biến thành vô tận luyện ngục. Lấy vương minh Phật Môn và chân tiên tiên đạo cầm đầu, chính đạo cao nhân giao chiến với tất cả đại yêu vương và đại ma Hoắc Hoàng, đánh trong một phiến khu vực trời đất tối tăm, pháp lực va chạm bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, thậm chí là ngăn rất nhiều yêu ma Hoắc Hoàng. Ở hậu phương cũng không ngừng hiện lên cũng không biết bao nhiêu yêu ma chết vì ảnh hưởng là song phương giao thủ. Xem ra như trình độ này rất lớn hòa hoãn áp lực của Thiên Vũ Châu. Chỉ là Hoắc Hoàng quá lớn, yêu ma quá nhiều, ở bên trong bầu trời tối tăm cũng không ngừng khuếch trương ra làm bốn phương tám hướng. Lực lượng chính đạo này cũng chia thành một vài nhóm quấn lấy yêu ma Hắc Hoàng, mà một số chỗ tương đối chống trải, phần lớn thì đều có cường giả đang đấu pháp. Lão Khất Cái được một người đơn độc với nhiều yêu ma vương, sát thương vô số yêu ma, đánh ngự pháp xa, công cũng không sợ va chạm với yêu ma cường đại. Thân mình biến hóa kỳ ảo, leo lên trên một cái cây, một đầu cự tê rơi xuống, độc giác của cự tê, sau đó thì nhẹ nhàng nắm lấy, lên, giống, dẫm lên cành cây cự tê, to như là nó núi nhỏ, lại bị lão ăn mày kéo một cái, khiến chân bước muốn chích nhếch lên, thân hình đang lung lay, ầm ầm. Cự tê bị kéo ngửa ra phía sau, trực tiếp ngã xuống mặt biển, nổ lên trên sóng lớn cao hơn mấy chục trượng. Một yêu vật xung quanh mặt biển cũng đều đã bị sóng lớn cuốn vào. Một đạo tia sét bay về phía hắn. Hắn lách mình tránh đi, hai tay đón đỡ ở phía trước, lập tức cảm thấy tại thời khắc này ngăn cản đường một mảnh cự lực rẽ rách, phát ra một tiếng ma sát bén nhọn rợn người. Ầm ầm, két, ngao, giống. Ngay sau đó rít lên một tiếng, cộng thêm một đạo hoàng ảnh mơ hồ. Rầm. Hai tay lão Khất Cái run lên, cả người nổ ra bắn ra phía sau, quang mang kia đuổi theo, mơ hồ hiện ra hình thái, chính là hổ yêu, một thân đầu hổ, trên người của yêu vương cũng tràn ngập. Rất nhiều quỷ hồn dung hợp với yêu khí của hổ yêu, khiến thân hình của hắn rất mơ hồ. Khả lâm nghiệt hổ, ăn không biết bao nhiêu người. Hờ, ta còn muốn ăn cả người nữa. Hổ yêu kia lại đánh tới, hai tay lão Khất Cái mở ra một con chim song nhạc. Song trường mang theo gió, đem tiên tu xung quanh ở một chỗ quét về phương xa. Hổ yêu cũng không thể coi thường, hẳn là lão yêu sâu sắc ở trong Hắc Hoang. Ầm ầm, mặt biển phía dưới bỗng nhiên nổ tung, đầu cự tê ở trước đó xông ra mặt biển, sừng lớn đâm vào phía lão Khất Cái ở trên bầu trời. Nhưng lão Khất Cái phảng phất đã sớm có dự liệu, một chân dẫm mạnh xuống dưới, chiếc hải rách va chạm vào sừng của cự tê giác to lớn, phảng phất khí tức xung quanh đều hoảng hốt một chút, ngay cả hổ yêu kia cũng đều hơi dừng động tác. Phanh, lộp cộp, lộp cộp. Sừng tê giác đụng vào cái hải rách, quả thật là giống như đụng vào một tòa đại sơn, không thể bị phá vỡ. Thế sông liền kinh khủng kia ở trong nháy mắt đã bị chặn lại. Nhưng dừng thì lại dừng lại, thân thể thì không thể dừng. Đến mức độ toàn bộ thân thể của cự tê không ngừng hướng về phía trước, tạng phủ và xương cốt phát ra một tiếng đè ép đáng sợ. Đi! Lão khất cái dẫm mạnh xuống một cái. Oanh! Cả một đầu cự tê lại một lần nữa bị dẫm vào trong biển, nổ lên cơn sóng lớn còn cao hơn so với lần trước. Mà lần này ở trong sóng biển còn bắn lên nồng đậm huyết sắc. Ngao! Giống! Hổ yêu kia gào thét lên tiếng, thả ra vô số chảnh quỷ ở bên trên thân, hóa thành một mảnh phong bạo màu xám bao phủ khắp nơi xung quanh lão khất cái. Chính một mình thì lại lui về. À, át xì. Lão khất cái hắt xì một cái, thổi tan toàn bộ chảnh quỷ. Lại nhìn hổ yêu kia cũng phải đi xa, lập tức ở trong lòng hơi căng thẳng. Yêu quái này đạo hành cũng không thể coi thường, hắn đều không có cảm giác nắm chắc là giết được, vậy mà trực tiếp rút đi. Đến nơi khác nhất định sẽ trắng trợn tổn thương thông đạo. Chỉ là lúc lão khất cái muốn đuổi theo, đã có rất nhiều yêu ma lao qua. Ở bên trong tàn khốc còn có lo lắng sốt ruột. Từ hướng kiếm bắc quang của kế duyên bay đến thì nhìn như nhỏ bé, không đáng kể. Nhưng nó mang theo phong, lại mang theo vô số những cao nhân và yêu ma cường đạo. Cảm giác da đầu tê dại. Càng gần chiến trường chính tả, tốc độ của kế duyên không giảm chút nào. Tay cầm thanh đằng kiếm đón gió mà đứng. Từ ánh mắt có thể nhìn thấy vô tận pháp quang và khí tức của yêu ma chỉ trong nháy mắt lại bay đến phủ cận. Keng, kế duyên kiếm chỉ trượt đi, thanh đằng kiếm tùy theo gió mà bay ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm reo lên, kiếm quang lóe lên và chui ra bên trong vô tận hắc ám. Những nơi mà đi qua vết rách của kiếm quang thì không ngừng khuếch tán, kiếm khí tung hoành cắt qua. Cũng không biết là có bao yêu ma bị chém thành nhiều mảnh. Ở trong quá trình này, tiên kiếm vẫn chém ra một đường về phía trước, còn kế duyên thì vẫn luôn bay trên cao. Kiếm quang của thanh đằng kiếm vẫn luôn bay từ phía trước, xảy qua mấy chục dặm. Sau khi mang đi yêu ma quỷ quái đếm không hết, lại theo phương hướng của kế duyên, chỉ là không ngừng đưa chỉ lên không, chỉ trong chớp mắt thì cũng đã đến cửu trọng thiên. Theo sau đó thì lại theo hướng kiếm của kế duyên, chỉ vào một điểm. Oanh! Chân trời im ắng chấn động, vô tần khí cơ, theo tiên kiếm mà động. Sau một thời khắc, tiên kiếm từ từ rơi xuống, kiếm ý trì thịnh, bao trùm cả thiên vũ. Bầu trời trắng xóa và tiên kiếm thì cũng cùng một chỗ, ép hướng đại địa. Yêu khí, ma khí, tiên quang, Phật pháp ở bên dưới dư quang huy chân trời cũng cùng nhau tan rã, hạ lạc thì mây tạnh, lướt qua cơn gió tiêu. Đây là trời sập. Kiếm xuất khuynh thiên. Kiếm thế thiên khuynh. Kế duyên, kế tiên sinh cũng đã tới. Ở trong chính đạo có rất nhiều cao nhân chấn động, càng rất nhiều tu sĩ mờ mịt. Tim thì lại đang đập rất nhanh. Mà yêu ma cũng gần như đối diện với một kiếm này thì cũng cảm thấy là đại họa lâm đầu. Dù là điên cuồng thì cũng không có cách nào, không có chút sợ hãi đối mặt với trời sập chi uy. Hơn 9 phần yêu ma cũng không ngừng hướng xuống, không ngừng chạy trốn. Vụt. Kiếm âm run rẩy, một kiếm rơi xuống, một con hổ yêu đạo hành cao minh bị thanh đằng kiếm xuyên tim. Hắn cũng không thể tin, nhìn thoáng qua cái lỗ lớn ở trước ngực, sau đó thì khí tức hoàn toàn không có. Đồng thời, vô số yêu ma từ phía trên rơi xuống, không giống là bao nhiêu kỳ quái, trực tiếp tiêu tán ở bên trong phạm vi một kiếm. Trừ tâm thần cường đại thì đến trình độ nhất định, còn là đại đa phần yêu ma tâm thần yếu ớt thì đều bị chạm, tất cả đều rơi ra từ phía trên xuống dưới. Mặt biển thì không ngừng bị thi thể đập cho ngập bọt nước ở trong phạm vi xung quanh của yêu ma, khi mà diễm cũng đã được thanh lọc. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 1016, Thiên Địa Chướng. Sau khi thanh đằng kiếm xuyên qua tim yêu vương, lại bay trở về trong tay kế duyên. Bước ra, một bước cầm kiếm liền huy, lập tức lại có kiếm quang như là giải lụa huy sái mà ra. Ra chém hướng, một ít cá lọt lưới. Có thể chạy trốn dưới kiếm thế khuynh thiên, điều tuyệt không phải là hạng người bình thường. Quả nhiên, những yêu ma này thường có thể tiếp nhận được kế duyên một hai kiếm. Nhưng bây giờ, kế duyên xuất thủ đều không lưu tình chút nào. Ỷ vào tiên kiếm sắc bén, dù cho là đối phương là yêu vương thì cũng tuyệt chạy không khỏi kiếm thứ ba. Đây chính là lực sát thương cường đại của kiếm tiên. Tiên kiếm ở trên thế gian thừa thớt, thuần túy kiếm tu cũng có số ít. Vậy và một ít kiếm tu đẳng cấp chân tiên, tay cầm tiên kiếm bày ra lực sát thương tuyệt đối không phải là tiên pháp bình thường có thể so sánh. Lung kế duyên đạp phong cấp bách chém giết yêu ma, một tiên quang cấp tốc tiếp cận Kế Duyên. Ở bên trong chính là lão ăn mày. Ha, Kế tiên sinh, quả nhiên người đã đến. Đáng tiếc, lão ăn mày ta còn không có đánh đủ. Người liền đem yêu ma xung quanh giết sạch sành sanh. Kế Duyên liên tục chém hai kiếm, giết một đại yêu ma xong, thì mới thu kiếm cầm ngược ra sau lưng, lắc đầu nhìn về phương xa. Vậy lỗ lão tiên sinh cũng không cần phải lo lắng. Kế mộ chém giết vào thời điểm này, yêu ma quỷ quái, đối với lưỡng hoàng chỉ đạo, thật sự mà nói thì không tính là gì cả. Người còn có để đánh đấy. Cũng đúng, lão ăn mày cũng không ba hoa, sắc mặt cũng nghiêm túc, ánh mắt nhìn nồng đậm hắc khí, tràn ngập về phương xa. Nhưng nó lại tránh sang hai bên, tự như là biết Kế Duyên là một tên tuyệt thế hung nhân không dễ dàng chọc ở đây. Ánh mắt của Kế Duyên nhìn theo phương hướng, hắc ám lưu động, có Phật quang óng ánh ở bên kia, hóa thành bình chướng giữa trời và biển. Một tôn minh vương pháp. Huy trưởng tiếp tục đánh liên tục. Vẫn mỗi một trưởng đều hóa thành một bàn tay kim quang cực kỳ to lớn. Mỗi một trưởng đều có uy lực đánh nát dãy núi, cũng không ngừng khiến cho bầy yêu ma quần ma nghiền nát. Lại sẽ tập trung vào những yêu ma có năng lực né tránh cự trưởng. Khó trách minh vương pháp tướng khó gặp. Cái gọi là minh vương tượng tùy thực chính là Phật độ chi tướng. Những tượng bùn ở trong miếu kia hòa ái hơn nhiều. Lão ăn mày nói như vậy, Kế Duyên cũng nở nụ cười khó có được. Lỗ lão tiên sinh còn có tâm tình nói đùa thì tâm tình cũng không tệ, cũng đừng để cho minh vương nghe thấy. Cái này cũng không phải là của trách. Tiên sinh nghỉ ngơi đủ rồi chứ, yêu ma không đến, chúng ta có thể tự đi tìm bọn hắn. Tốt. Nói xong, Kế Duyên và lão ăn mày lại bay nhanh về một hướng của phương vị khác. Trước mặt Kế Duyên, lão ăn mày phảng phất so với trước thì càng nhiệt tình, lại như đang phân cao thấp, thì triển tiền pháp, đại khai đại hợp cũng không ngừng nghiền ép yêu ma. Mà Kế Duyên thì vẫn không có xuất thủ, vẫn luôn nhìn về phía bầu trời, lại thấy từng mây cũng không ngừng hội tụ. Đồng thời cũng rất nhanh, một mình vọt lên trên trời cao, cũng không đi cùng với một chỗ với lão ăn mày. Bây giờ thiên đạo sớm đã sụp đổ, trong giờ khắc này, Kế Duyên lại tản ra một cỗ thiên khí, khiến cho yêu ma tim đập nhanh. Cho nên, chỗ hắn đi qua, dù là yêu vương, đại ma giảo hoạt, hay là những yêu vật điên cuồng táo bạo, thì đều có ý thức tránh đi. Lão ăn mày và một số tu sĩ chính đạo hữu tâm, tất nhiên, chú ý động tác của Kế Duyên, cũng không ai quấy rầy hắn. Ở trên tầng mây, lôi mình từng trận không ngừng có tia sét rơi xuống. Lôi đỉnh này có cái tên là tiên nhân ngự lôi, nhưng tương tự với lại yêu ma ngự lôi chi pháp, tranh đoạt quyền lực, lôi cực kỳ kịch liệt. Sắc lệnh lôi chú trượt ra khỏi tay áo của Kế Duyên, lôi quang ở trên đó nhiều năm như vậy cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng Kế Duyên lại không để ý, nhẹ nhàng ném ra. Lôi chú hóa thành một đại lưu quang bay lên trên bầu trời, oanh oanh, dầm. Ầm ầm. Bất luận là bên trong hay là bên ngoài mây đen, đồng loạt vang đến từng tiếng sấm, sắc lệnh lôi chú trực tiếp vỡ vụn trên thiên không, từng đạo lôi đình tự sắc xẹt qua thiên vũ, mây đen cũng càng ngày càng nhiều. Thiên lôi chi kiếp, nhưng vẫn là có đây này. Kế Duyên thấp giọng tự nói một câu, một tay cầm tiên kiếm, một tay khắp khẩu quyết, sau đó khoanh tay, dùng giọng thi thầm mà thản nhiên nói, lôi kiếp. Thiên kiếp hàng thế. Thiên không, lôi vân thành dòng, áp lực kinh khủng từ Kế Duyên làm trung tâm bầu trời cũng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Sau đó, rầm rầm, ầm ầm, răng rắc. Thiên lôi cuồn cuộn như là mưa rơi xuống, thậm chí ngay cả vị trí yêu ma dày đặc nhất cũng đều mất đi hắc ám, bị một vô tận lôi đỉnh chiếu sáng. Kế Duyên bước ra một bước, thân hình cũng càng lúc càng nhanh, không nhìn tất cả yêu ma quỷ quái xung quanh mà trực tiếp vọt đến yêu ma phía nam. Các vị đạo hữu, Kế Duyên sẽ đi gặp chính chủ. Ở trong miệng truyền âm một câu thân tình của Kế Duyên, thì thân hình của Kế Duyên cũng đã đi xa. Nghe thấy hắn, truyền âm của lão ăn mày đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì vô ý thức mà đuổi theo. Phương xa, đạo nguyên tử nhìn xem Kế Duyên bay qua vô tận yêu ma, lại nhìn ở trên bầu trời xuống vô tận thần lôi. Mặc dù tại vị trí của hắn, ngự lôi pháp quyền đều ở trong tay hắn, nhưng sắc lệnh lôi chú dâng lên, hắn cũng cam tâm tình nguyện từ bỏ quyền để Kế Duyên có thể thi pháp ngự lôi. Nhưng hắn muốn chủ tính chung số lượng trích đạo sẽ thích hợp, sẽ không đi cùng Kế Duyên. Kế tiên sinh, lão nạp cũng tới giúp người. Giờ phút này, Phật ẩn minh vương hợp nhất với lại pháp tướng chính là một tôn của minh vương, kim thân to lớn cao đến 200 trượng, miệng rực rỡ lôi âm đá văng ra sóng lớn, hai tay vung ra một cái, có thể quét một mảnh yêu ma đang kinh hoàng đứng ở trong thiên lôi. Trừ lão ăn mày và phần ẩn minh vương, còn lại thì đều đuổi theo tiên quang của Phật quang ở phía trước, cùng nhau đi theo chính đạo cũng không phải là số ít, như là một mũi tên to lớn hôi tu từ ngũ thải quang mang phóng đến Hắc Hoang, Hắc Mộng Linh Châu ở trong Lục Châu. Kế Duyên tự nhiên cũng lưu ý đến hậu phương đồng đạo theo tới. Bây giờ vùng này bởi vì là lôi pháp bao phủ, áp lực nhỏ hơn rất nhiều, muốn cùng lùi cùng đi. Nhưng Kế Duyên thì cũng không tận lực đi chờ đợi, mà hất thanh đằng kiếm về phía trước. Sau khi kiếm chỉ một điểm, kiếm quang ở trên tiên kiếm phóng ra, xé rách hắc ám ở phía trước, thân hình trốn vào bên trong kiếm quang, trực tiếp đột nhập vào sâu ở bên chỗ bảy yêu ma. Mấy ngày sau, lôi quang chậm rãi mở nhạt đi, bởi vì Kế Duyên đã thoát ra khỏi sắc lệnh lôi chú phạm vi, hắc ám lần nữa lại hóa thành một mảnh che khuất bầu trời, bảy yêu như biển, bảy ma như nước thủy triều. Tiên quang, Phật quang, thậm chí là thần quang ở phía sau cũng đã từ từ biến mất từ lâu, cũng không phải là rơi vào bên trong yêu ma, mà là Kế Duyên quá mạnh, thêm phạm vi lôi chú, song mật độ của yêu ma tăng lên, bọn hắn lại một lần nữa bị cuốn lấy. Kế Duyên thường có thể là ở trong biển hoặc là ở trong không trung cảm nhận được có phải là đại yêu ma lớn bình thường đi qua. Bất quá giờ phút này, hắn sẽ không chuyên môn đi tìm những yêu ma tránh đi hắn đi. Chỉ đem kiếm quang, chằm diệt yêu ma quỷ quái ở phía trước. Mật độ yêu ma cũng không phải là luôn luôn, bởi vì Kế Duyên càng ngày càng tiếp cận Hoắc Hoang mà trở nên dày đặc. Ngược lại có đôi khi thì cũng sẽ thừa thớt, thường thường có yêu ma, thành bầy cũng tận lực tránh đi Kế Duyên. Dù sao thì coi như hiện tại cũng có rất nhiều yêu ma tương đối táo bạo, nhưng tiên nhân có khí tức đến như thế, có thể lách qua người hắn thì cũng lách qua tốt hơn nhiều. Kế tiên sinh, thương thế của người tốt lên rồi sao? Một cái tên yêu quái ở trên không trung vốn đã bay qua đi, chợt ánh mắt mê mang một chút thì sau đó lại quay đầu cười lớn hỏi Kế Duyên. Xoẹt, kiếm quang hiện lên, yêu quái kia đã bị bộ ra làm đôi, mà độn quang của Kế Duyên thì vẫn đi tới Hắc Hoang. Ai nha, hỏa khí của Kế tiên sinh thật là lớn. Cách đó không xa, có một cái ma vật bay tới, há mồm chính là trào phúng, lại một đạo kiếm quang hiện ra, liền rơi vào trong biển. Kế tiên sinh, làm gì mà vội vã như thế đâu? Thiên địa này cũng sắp băng diệt, nhưng tốt xấu gì còn không thể duy trì không ít năm. Chúng ta cũng còn có nhiều thời gian chơi. Đáng tiếc Kế mỗ không muốn chơi cùng với các ngươi. Kế Duyên điểm ra một câu, một chỉ. Cánh tay cùng với ngón tay như là ở một tầng mơ hồ hư ảnh kéo dài, thật giống như là bên trong một mảnh tàn ảnh, có một chỉ điểm vào mi tâm ma vật. Phốc, nguyên thần của ma vật kia trực tiếp bị đánh tán loạn rơi vào trong biển. Đã người không nghĩ chơi, vậy thì chỉ có một con đường chết. Kế tiên sinh cũng không cần suy nghĩ kỹ à? Con đường chết cũng không tệ, chỉ là cũng không phải Kế mỗ, mà là Kế mỗ đưa các ngươi lên đường. Kế Duyên cũng lười lại giết yêu vật ở phụ cận đến, mà duy trì kiếm độn chi quang, nháy mắt bỏ lại chúng ở đằng sau. Về sau cũng không ngừng có yêu ma ở hung ma khống chế, nói chuyện xung quanh Kế Duyên, nhưng bất luận là trào phúng hay là giận mắng, Kế Duyên đều mắt điếc tai ngơ. Thẳng đến lúc đến bờ biển của Hắc Hoang, thân hình của Kế Duyên bỗng nhiên lóe lên, tiếp cận một con tiểu yêu trên không trung, sau đó nắm chặt thanh đằng kiếm mà đâm xuyên qua. Thần tiên kiếm xuyên khấu qua yêu vật, trong kiếm quang mang ra một mảnh ma khí ô trọng. À, rít lên một tiếng theo ma khí ở bên trong truyền ra, sau đó khí tức tiêu tán. Kế Duyên cười lạnh một tiếng, bay vào bên trong Lục Châu Hắc Hoàng, vỗ nhẹ ngực, ý cảnh hiện lên thiên địa hóa sinh, một nắp lò đan lô lớn cũng dâng lên, vô tận hỏa diễm phun ra ngoài, tam muội chân hỏa hóa thành biển lửa bao trùm bên ngoài bờ biển của Hắc Hoàng. Theo Kế Duyên bay sâu vào bên trong Hắc Hoàng, biển lửa cũng giống như là triều tịch phun trào, không ngừng thôn vệ, kéo dài ở Đại Hắc Hoang. Một ít yêu ma tính toán vượt biển nhao nhao hốt hoảng lùi lại. Một ít yêu ma mà bay không đủ cao ở trong không trung, nhưng vẫn bị tam muội chân hỏa đốt bị thương, phát ra những tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Kế Duyên, giải trí phát ra âm thanh từ trong tay áo, Kế Duyên thở dài một cái. Không còn thôi động pháp lực, tiếp tục bay về phía trước. Mà tam muội chân hỏa ở bên bờ biển Hắc Hoang thì cũng tạm thời hỏa hoãn xuống dưới, làn cũng trở nên chậm chạp hơn, thế lửa cũng không còn khoa trương, nhưng cũng không có dấu hiệu dập tắt. Không cần phải giải trí nhắc nhở, Kế Duyên cũng biết phải chú ý đến bảo tồn pháp lực. Liên tiếp thì triển pháp thuật, tiền pháp cường đại, cho dù là dùng ra tam muội chân hỏa, cũng đã ôm hận xuất thủ. Đồng hạng cũng làm cho người khác nhìn thấy. Giá trị biết kế duyên ra tay như thế, có đồng đạo yểm hộ hay không, pháp lực khôi phục hay tiêu hao quan hệ trực tiếp, người đối diện tự nhiên cũng có thể biết. Mặc dù bọn hắn rõ ràng với tâm trí của kế duyên, nhưng tuyệt đối không có khả năng là tự chui đầu vào giỏ. Nhưng đây là một bút sổ sách bày ra ở bên ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy, đồng thời tính ra đến. Hắc hoàng to lớn, có thể nói Hắc mộng Linh Châu là thiên địa đệ nhất lục địa. Cụ thể là địa giới có bao nhiêu lớn, ở trên đời người khó có người có thể nói rõ. Kế duyên cũng không ngừng xâm nhập ở trong đó để có thể nhìn thấy, không ngừng có yêu ma từ chỗ trong sâu dậy ra bên ngoài. Hơn 10 ngày xâm nhập Hắc Hoàng, kế duyên ngược lại lại không tiến thêm nữa, chỉ là đứng tại một chỗ cao, quan sát từ phía Hắc Hoàng đại địa. Kế mộ đã đến nơi này, các người còn không dám hiện thân. Thật sự là rụt đầu còn hơn cả rùa đen vương bắt đàn. Nghe giọng nói to rõ của kế duyên truyền ra khắp các phương, không có đạt được đáp lại. Thậm chí là hung ma cũng không có khí tức hiển hiện. Nhưng kế duyên thì rất có kiên nhẫn, nên đứng ở chỗ này chờ. Ở nơi này, trừ ngọn núi này thì địa tế xung quanh cũng đều rất bằng phẳng, là một cánh rừng cũng không biết có bao nhiêu là đầm lầy, cũng đúng là nơi thích hợp. Thời gian cuối mùa hè, đại chiến thiên địa, chính tà cháy bỏng vô cùng. Trừ lưỡng hoang chi địa, các châu đều làm càng ngày càng nhiều yêu ma quỷ quái hiện thân, cho dù là thiên hạ yêu ma cũng không xuất phát từ lưỡng hoang chi địa. Chỗ như là Ngọc Hồ Động Thiên cũng không phải là chỗ duy nhất, yêu ma ẩn núp ở các nơi cũng đồng dạng khó mà tính toán. Trong loại thế cục này, thủy tộc vội vàng triều cường thì đã đến sâu trong năm hoang hải, vội vàng tăng tốc độ của thủy triều. Dù là lưỡng hoang chi địa bạo khởi, sau khi là long tộc xua đuổi thủy triều rời đi, nhưng ở bên trong triều tịch long tộc cũng có rất nhiều chân long, như vậy tất nhiên cũng không có khả năng, cảm giác không đến, cho nên giờ phút này long tộc có vẻ hơi lo lắng. Mặc dù long tộc đối phó với tiên Phật nhiều năm, nhưng bao nhiêu năm rồi chỉ ít là cũng bình an vô sự. Mà nói về việc long tộc đối phó với yêu ma có khi còn ác hơn so với chính đạo, nhất là từ cổ đến nay chế hành đối lưỡng hoàng chỉ địa đều không thiếu được bóng dáng của long tộc. Thiên hạ sụp đổ, chính đạo suy thoái, long tộc sẽ đứng mũi chịu sào, cho nên lúc này bọn hắn cũng coi như là dùng hết sức dâng triều cường hùng hằng đuổi về hoang hải, muốn nhờ lần tích hoang triều cường này xưa nay cũng chưa từng có để triệt để chấn động thủy nguyên thiên hạ, vì thiên hạ hàng hoàng. Thủy nguyên thiên hạ đại biểu cho một cỗ sinh lực lượng, đến lúc đó ngàn vạn long tộc ngự khí, nó lại du tàu ở các phương thiên địa đè xuống tà ma, làm thiên địa tìm đường sống ở trong chỗ chết, thậm chí có thể sắp xếp khí số thiên địa như ý, mà khi khí số thiên địa thuận lợi thì khí chính thiên địa trong sạch, ở bên trong thiên đạo lý luận xem như là thiên đạo quy vị, tất cả sẽ cùng phát triển theo hướng tốt. Những cái này kế duyên không có nói qua, cũng không có suy nghĩ qua, nhưng long tộc có lão long cũng chưa bao giờ thiếu trí tuệ, có thể tự mình cân nhắc ra thời điểm này, đồng thời nhiều lần diễm tính khí số còn sót lại ở một mức độ nắm chắc cao. Có thể nói, long tộc lúc này đã đưa mình vào phương diện là chúa cứu thế của thiên hạ, mang theo cái loại phong cách, phong lôi vô cùng cường hãn nhắm về phía hoang hải. Nương nương, đằng trước chính là Nhật Thăng chi địa. Thấy qua năm đó, cũng không biết là triều tịch sẽ được trực tiếp đi qua, hay là có khác biến hóa gì không. Thư Long dưới chân Ứng Nhược Ly cũng lên tiếng nói, cùng vang lên còn có một loại âm thanh như là dòng nước dài dằng dặc của long tộc. Chân long các phương cũng biết nơi đây, chỉ là triều tịch không có chút nào có ý tứ dừng lại. Hiện tại là ban ngày, hình ảnh của Phù Tang cũng đã từng thấy cũng không có xuất hiện, triều tịch cũng bởi vì như vậy mà không dừng lại. Quả nhiên triều tịch chi lực xông qua các vị trí lúc trước hiển hiện cảnh tượng Phù Tang, đồng thời cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, phía trước vẫn là hoang hải mênh mông vô bờ. Chỉ là thời khắc này, ở trong lòng Ứng Nhược Ly bỗng nhiên nhảy lên một cái, cảm giác có cái không đúng. Chỉ là vài giây sau, nàng bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Mặt trời vốn là một viên tà dương ở Hắc Hoang, một viên ở trên trời chính dương, nhưng lúc này vậy mà cả hai phương vị đều biến hóa khoa trương ở trong tầm mắt của Long Nữ, bị kéo ra phía sau, nhìn giống như là vừa mới trong nháy mắt triều tịch vượt qua khoảng cách khó có thể tưởng tượng. Nhược Ly, có chút không đúng. Giọng của lão Long truyền đến từ phương xa, nhưng kế tiếp là oanh oanh, rầm rầm, rầm rầm. Trong khoảnh khắc trời rung đất chuyển, triều tịch của thủy tộc kéo dài mấy vạn như là đụng phải cái gì đó ở trong nháy mắt vỡ nát. ngang, giống, á, cũng không biết bao nhiêu thủy tộc và long tộc, hoặc là gào thét, hoặc là hét dầm lên. Vô số vòng xoáy ở trong biển xuất hiện, một địa chấn lớn xuất hiện ở trong biển, thủy nguyên hội tụ trước đó cũng đang không ngừng loạn lưu. Nơi này khí tức rất rối loạn, chân long và một ít giao long có đạo hạnh cao thâm cùng bay lên, nhưng hơn phân nửa thủy tộc vậy mà không thoát khỏi được trận địa ở chấn này. Thậm chí là còn không ngừng có thủy tộc bị vô số vòng xoáy cuốn vào. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như vậy? Mọi người chớ hoảng sợ, ổn định thủy nguyên chi khí, chúng ta... Kéo kẹt, kéo kẹt, một âm thanh bén nhọn đến chói tai, gián đoạn lời của long nữ. Số thủy tộc còn lại đã vô thức, phát ra tiếng. Bầu trời ở đằng trước cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó phát hiện ra vết nứt này liền với biển, thậm chí kéo dài xuống sâu ở phía dưới lòng đáy biển, là đầu sọ gây ra lốc xoáy. Một mảng bóng đen xuất hiện ở trên trời thì ngày càng rõ ràng. Cẩn thận! Đi! Chân long và nhóm giao long đều bỏ chạy. Ngay sau đó, dầm một tiếng chấn động thiên hạ, bóng đen trực tiếp áp bách xuống, mang tới uy thế, uy áp còn cao hơn cả thiên khuynh kiếm thế của Kế Duyên. Thiên bình giống như là gặp một xung kích, khiến cho mặt kính nổ vỡ vụn. Bóng đèn đó chính là cổ thụ phủ tang, nó ngã trực tiếp vỡ vụn bình chướng ở trên thiên địa, còn tạo ra nguyên khí loạn lưu gấp 10 lần trước đó, là hình thành phong bạo cuốn nhóm thủy tộc đi, giống như là hình ảnh ở chỗ đại thụ bị đổ xuống, lá cây bị thổi bay. Cái gì? Thân thể của long nữ cũng không ngừng rung động, hai tay gắt gao nắm chặt lấy quả xếp, ngực cũng không ngừng chập trùng, khó mà kiềm chế. Lão long cũng không khá hơn nàng là bao nhiêu, những chân long khác thì hoàn toàn ngây người. Nhưng cái này cũng không phải là toàn bộ, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, đám chân long phát hiện khoảng cách giữa chính mình so với vị trí phủ tang ngã xuống thì càng ngày càng xa. Tốc độ này rời đi, gần đây như là trong nháy mắt liền đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng. Chỉ là một cái chớp mắt, bọn hắn cũng đã còn không nhìn thấy cây phủ tang. Là thiên địa đang trướng ra. Lão long lớn tiếng kêu lên, nhưng chưa biểu đạt kinh ngạc thì còn có hoảng sợ, lại không biết làm gì. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 1017. Núi chia hai giới, không vật nào qua được. Vòng xoáy đại dương đang không ngừng tăng cường. Thiên địa lúc này là đang căng ra mà cũng không phải là dài ra, bởi vì giống như là dòng nước chảy kinh khủng cũng không ngừng đánh tới, đè ép, xé nát đáy biển ban đầu. Long tộc cùng với rất nhiều thủy tộc tựa như là lá cây bé nhỏ ở trong dòng nước này, bởi vì thiên địa cấp tốc mở rộng ra mình họ lạc, cũng bị dòng nước lũ này tấn công. Cơn chấn động kịch liệt này đã truyền đến khắp nơi, ở trong thiên địa chỉ trong phút chốc. Cho dù là ở bên phương Đài Châu, xa chỗ ngã xuống của cây phủ tang nhất, thì cũng có thể người người cảm nhận được sự thiên địa tựa hồ như đang rung lắc, tinh thần đều có dự cảm hoảng hốt không rõ. Mà ở bên trong hai chiến trường lớn nhất là Nam Hoang Châu cùng với Hắc Hoang, nơi tập trung phần lớn những cao nhân ở trong thiên hạ, hai bên giao chiến cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Yêu ma cùng với chính đạo cũng làm chậm tiết tấu của mình theo bản năng. Tại Nam Hoang, thiên cơ đại trận, Cư Nguyên Tử mới trở về nghỉ ngơi được một lúc. Tiên tu của Trường Kiếm Sơn, Vân Nhung vẫn còn đang yêu khí ở Ma Diễm cùng với cao nhân các nơi nhìn về phía Đông Bắc. Một vài yêu ma cũng vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Huyền Cơ Tử đạo hữu. Đây là hoang vực. Về mặt của Huyền Cơ Tử hoảng sợ khi khống chế thiên cơ luân, Huyền Cơ Tử ngẩng đầu lên nhìn thiên cơ luân trên bầu trời, hoa quang lần lượt lan truyền, hiện ra chiều hướng của thiên địa khí cơ ở trong ánh sáng. Ban đầu vận mệnh thiên địa đã hết sức rối loạn, còn bị hoang vực, khí lưu mãnh liệt đánh vào, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng không ngừng rung lắc. Tại Hành Sơn, sơn thần Hành Sơn cơ hồ cũng gào thét, đau kêu đau. Á, thần uy tràn ngập toàn bộ Hành Sơn cũng trở nên uể oải trong nháy mắt, cảm giác chấn động kia cũng không còn ngừng trở nên rõ ràng hơn. Tất cả sơn tinh sơn quỷ ở trong núi đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. May mắn là Lão Nghiêu cùng với Lục Sơn Quân vẫn dũng mãnh như thần, thậm chí còn không phân tâm dù là thiên địa chấn động như thế nào, mà nhân cơ hội cổ động tàn sát yêu ma. Lục Sơn Quân thì vẫn há mồm nuốt rất nhiều yêu vật ở gần đây. Lão Lục, có chuyện gì không? Hẳn là thiên địa phá, hoặc là nói hoang vực thượng cổ sắp trở lại. Lão Nghiêu dẫn cần lốc mà chạy như điên vào trong núi. Những chỗ thân thể đi qua đều đụng chết những yêu ma quỷ quái đếm không hết, vừa chiến đấu vừa quan tâm nói chuyện với Đại Lục Sơn Quân. Thế thì như nào? Người nói rõ ràng đi. Chưa ra hình dáng gì, Hoàng Vừng trở lại, nghiệp chướng bên trong cũng không được trở về. Sư tôn sẽ có sắp xếp, chúng ta cần giết hết yêu nghiệt, ma nghiệt ở trước mắt là được. Ha ha, được, lão Ngưu, ta chỉ thích đơn giản và thô bạo. Trên vùng trời Vân Châu, Phượng Hoàng Hy Hoàng kiên trì bay đến chỗ này lập tức mất sạch khí lực. Ôi, Hy Hoàng hơi lay động mới đáp xuống từ trên không trung. Bịch một tiếng, Hy Hoàng rơi vào trong Xuân Mộc Giang. Có người ở trên bờ không nhìn thấy Hy Hoàng rơi xuống từ trên trời, chỉ nghe âm thanh rơi xuống nước và âm thanh chìm vào trong nước kia, nên vội vàng hô to. Có người rơi xuống nước rồi, mau cứu người. Chẳng qua là giờ khắc này ở trên sông không có thuyền bè gì. Xuân Mộc Giang bây giờ sóng lớn, muốn cứu người nói dễ vậy sao? Nhưng có một bóng xanh đi ngang qua bên kia sông, nhanh chóng kéo Hy Hoàng rơi xuống đáy sông lên. Mà ở trong mắt cá chấm đen lớn, nữ tử rơi xuống nước này có hơi kỳ quái. Nàng lại không có sự đau đớn do chết chìm, thiếu dưỡng khí, mà chỉ là hơi thở yếu ớt. Hy Hoàng mở mắt ra, ở trong mắt còn có ánh lửa của Phượng Hoàng. Có thể thấy, mặc dù đạo hạnh của cá chấm đen lớn này không sâu, nhưng khí tức thì tuyệt đối không đơn giản. Đạo uẩn này tuyệt đối không phải là thứ một yêu tu bình thường có thể có. Biết kế tiên sinh, biết Linh Căn có ở đây không? Đưa ta qua. Vừa nghe nữ tử nói đến kế tiên sinh, tinh thần của cá chấm đen lớn chấn động. Không thể là đơn thuần, mà là đưa nữ tử lên bờ, đi tìm lão quỳ, hẳn là đối phương có biện pháp. Chẳng qua là chờ đến lúc lão quỳ gặp được cá chấm đen lớn, thì đã nhìn thấy nữ tử gục ở trên lưng này, hoàn toàn bị bao phủ bởi một vầng sáng màu đỏ, trở nên mơ mơ hồ hồ, giống như sắp tan biến vậy. Mà vầng sáng còn có một con chim phượng hoàng đang bay múa. Hôm nay, lão quỳ thấy cảnh tượng này, thì biết là không thể thờ ơ, vội đưa cá chấm đen lớn đến huyện Ninh An. Lão Quy nghĩ Phượng Hoàng muốn lấy linh căn để kéo dài tính mạng, kỳ thực thì là ngược lại. Sâu bên trong Hắc Hoàng, Kế Duyên đứng một mình ở trên đỉnh núi cao, tất nhiên cũng cảm nhận được một phần lớn thiên địa bị chấn động kia. Hắn chờ ở chỗ này lâu như vậy, cũng đã chém giết không biết là bao nhiêu yêu ma, đám người của Nguyệt Thương vẫn không xuất hiện, có lẽ là đang đợi giờ khắc này. Chẳng qua, nếu nghĩ như vậy, thì có thể là tương hợp cùng với chân linh, cùng chân thân, thì sẽ là một sai lầm lớn. Kế Duyên chỉ đứng ở đỉnh núi, thậm chí là không nhìn về phía đông bắc, nói ra sắc lệnh pháp bằng một giọng nói bình tĩnh. Tiếng vừa ra khỏi miệng thì đã hóa thành tiếng sấm vang khắp thiên địa. Chỉ là ở trong tiếng sấm vọng, có thể nghe ra lời của Kế Duyên. Sắc phong, Hoàng Hưng Nghiệp là chính thần núi Vô Xương Lượng, nhanh ngăn chặn hai giới thiên địa. Ùng ùng ùng. Giờ khắc này, giọng nói của Kế Duyên lấn át chấn động trong thiên địa ở trong tai của một vài người từ chỗ sâu trong Hắc Hoang, làm khởi điểm, bỏ qua những giới hạn về địa lý, truyền khắp thiên hạ và cũng có truyền vào trong Vô Lượng Sơn. Vào thời khắc này, Thi Kiều vừa trở lại Vô Lượng Sơn không bao lâu, đang bị Tung Luân nghiền nghị khiển trách. Dẫu sao, họ cũng từng là sư đồ, trách mắng thì trách mắng, nhưng cũng không lập tức đuổi Thi Kiều đi. Mà về tới Vô Lượng Sơn, lòng Thi Kiều đã ổn định. Bên ngoài đất rông núi chuyển, nhưng ở Vô Lượng Sơn thì chỉ hơi có cảm ứng. Nhưng đất đai vững chắc, như vậy thì tựa như là chấn động thiên địa đều là ảo giác. Bị mắng, thậm chí là bị đánh đau cũng không có vấn đề gì. Bây giờ thiên địa loạn như vậy, Thi Kiều có thể an an ổn ổn mà núp ở Vô Lượng Sơn là được. Thi Kiều không ngừng đáp dạ, không ngừng hối cải với Tùng Luân. Nhưng quan sát tình huống của Vô Lượng Sơn thì còn nhìn thấy là Tà Vô Cực ngồi xếp bằng ở đỉnh núi nơi phương xa, và Kim Giáp cũng đang đứng như là cây tùng. Ách, sư phụ, đó là hộ pháp thần tướng của Kế tiên sinh. Võ giả bên cạnh hắn là ai? Khí tức đặc thù như vậy. Im miệng, ta không phải là sư phụ của ngươi. Tung Luân tức giận mắng một câu, quay lại nhìn Tà Vô Cực tĩnh tọa. Đó là Võ Thánh đại nhân. Võ Thánh, Tà Vô Cực. Tại sao hắn ta lại ở Vô Lượng Sơn? Hắn ta thì hẳn phải ở tuyến đầu lưỡng hoang, hoặc là quét sạch yêu ma trong thiên hạ mới đúng chứ. Trong lòng của Thi Kiều kinh ngạc, chẳng lẽ Tả Vô Cực sợ chết? Không thể nào. Cũng như là giờ khắc này, giọng của Kế Duyên truyền vào tai của Vô Lượng Sơn. Sắc phòng, Hoàng Hưng Nghiệp làm chính thần của núi Vô Lượng Sơn, nhanh chóng ngăn chặn hai giới thiên địa. Hoàng Hưng Nghiệp vô căn cứ mà hiện lên trên đỉnh núi cao nhất của Vô Lượng Sơn, chắp tay khom mình hành lễ với bầu trời. Hoàng Hưng Nghiệp dẫn pháp trị. Vù, một ánh sáng màu đen vàng rơi xuống từ thiên giới, xuyên qua ở ngoài trong biển khơi, xuyên qua huyền từ đại trận của Vô Lượng Sơn, rơi xuống người của Hoàng Hưng Nghiệp. Trong phút chốc, thần quang ở trên người Hoàng Hưng Nghiệp hưng thịnh, kim ti hiện ra trong ánh sáng, cuối cùng hóa thành thần quang kim ti sáng chói, đỉnh đầu hội tụ thần quang, cuối cùng hóa thành đỉnh đầu của cao quan. Ở trong tay cũng xuất hiện kim chương ngọc sách, cả Vô Lượng Sơn cùng với Hoàng Hưng Nghiệp hoàn toàn liên hệ với nhau. Trọng đạo hữu, Tần thần quân, vậy thì chúng ta đi ngăn cách chia hai giới thôi. Đi, đúng là thời khắc này. Pháp lực cùng thần quang ở trên người Hoàng Hưng Nghiệp tăng vọt, tràn ngập khắp Vô Lượng Sơn. Trọng Bình Hưu cùng với Tần Tử Chu hợp lực làm phép, trực tiếp cắt đứng lưỡng nghi huyền từ đại trận. Ở trong một nháy mắt này, trọng lực của tất cả Vô Lượng Sơn tăng lên. Mặc Vũ cùng với Lê Phong đều cảm thấy người nặng đi. Giờ khắc này, trọng lực vốn đã là thích ứng thì lại biến thành mười mấy cái bao tải to treo lên. Thiếu chút nữa thì đứng không vững mà ngục xuống. Nhưng sau một khắc, lưỡng giới sơn lại rút ra, trôi lơ lửng. Tiếp theo thì trực tiếp biến vào ở trong biển trong chớp mắt. Phù tang sụp đổ, nguyên khí thiên địa đã trở nên hung tàn, thậm chí còn có cảm giác thời không thác loạn. Từng tiếng gào thét phấn khởi vang lên ở trong hoang vực. Những thứ mang tử khí kéo theo hơi tàn kia, thỉnh thoảng thì có ở trong thái cổ. Bọn họ cũng có thể cảm giác được hơi thở kia, khí tức tránh khỏi gông xiềng kia. Thậm chí là có một vài hung thú đã xông về phía ánh sáng ở phương xa. Giờ khắc này, Vô Lượng Sơn bỗng nhiên hiện lên ở trên trời, che kín ánh sáng kia, sau đó rơi xuống từ trên trời với uy thế không có gì là sánh kịp. Bùm! Còn chưa tới một canh giờ, kể từ khi cổ thụ phù tang phá thiên lập địa, chấn động thành lũy, sự chấn động truyền tới các nơi, từ một nơi lại một lần nữa. Không phải các nơi ở trong thiên hạ đều có thể nghe thấy chấn động lần này, nhưng Kế Duyên cũng có thể cảm nhận được, đám người Nguyệt Thương cũng có thể cảm nhận được. Đồng thời Tần Tử Chu đứng gần với Vô Lượng Sơn, đón tiếp tinh quang ở trên thiên giới, cùng với khí huyền hoàng không ngừng chảy về phía Vô Lượng Sơn. Trọng Bình Hưu cùng với Hoàng Hưng Nghiệp ổn định sơn thế. Vô Lượng Sơn kéo dài không ngừng, ở trong bóng tối mờ mịt của tinh quang. Rõ ràng là một ngọn núi, nhưng lại giống như là một bình phong gió thổi không lọt, trực tiếp chia ra hai giới, trở thành lưỡng giới sơn, danh xứng với thực. Sơn thế đáng sợ của Vô Lượng Sơn hóa thành một vách sắt, không thể vượt qua, làm cho hung thú và yêu thú vọt tới chân núi trước đó cũng không tới núi gần được. Càng đến gần thì lực cản lại càng lớn. Cuối cùng thì vẫn không thể đụng tới lưỡng giới sơn, nửa bước cũng khó đi, chỉ có thể là không ngừng gầm thét về phía ánh sáng của lưỡng giới sơn. Trên Vô Lượng Sơn, ba người Trọng Bình Hưu, Tân Tử Chu và Hoàng Hưng Nghiệp ở cùng một chỗ, pháp nhãn lấy khí tức kinh khủng ở trong hoang vực, dù đã chuẩn bị sớm thì vẫn bị chấn động. May mà có Vô Lượng Sơn ở đây, nếu không để cho những thứ này xông tới thì hậu quả thật là khó lường. Không sai, có lẽ ban đầu Vô Lượng Sơn còn thiếu sót, nhưng Kế Tiên Sinh đã sớm bố trí thiên giới, lấy các nơi trong thiên hạ làm bóng ngược tinh vi, mượn lực chung của địa thế thiên hạ trấn áp Vô Lượng Sơn. Đừng nói là thiên địa này tới, bọn họ muốn lên núi thì cũng là hy vọng hão huyền. Thì Cửu và Tung Luân ở đỉnh núi cách đó không xa cũng có thể nghe được ba vị cao nhân trò chuyện. Điều này làm cho Thi Cửu vừa thấy thấp thỏm mở rộng lòng ra. Mặc dù ở vị trí có vẻ không tốt lắm, nhưng Vô Lượng Sơn lại là nơi an toàn nhất. Chẳng qua là Thi Cửu nhìn về phía Tả Vô Cực, phát hiện ra Kim Giáp đang nhìn ra xa. Tả Vô Cực thì nhắm mắt ngồi xếp bằng ở bên kia từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả khí tức cũng càng ngày càng yếu, giống như là một người phàm. Một người phàm không có phản ứng gì với tất cả bên ngoài. Sư phụ, sao Võ Thánh Đại Nhân lại không hề phản ứng gì vậy? Đối với Thi Cửu mà nói, Tả Vô Cực là một người, thậm chí là không thể được coi là đứa trẻ xét về tuổi tác. Nhưng giờ khắc này, đối mặt với Tả Vô Cực, dù đối phương không hề có khí thế nào, thậm chí còn giống như là người phàm, lại làm cho Thi Cửu càng kính sợ, mơ hồ có cảm giác như là đối mặt với Kế Duyên. Tùng Luân cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, gã biết mặc dù là sư phụ mình chuyện trò vui vẻ cùng với ba cao nhân ở bên trong, nhưng vẫn luôn để ý Tả Vô Cực ở đây. Võ Thánh Đại Nhân đang giữ thế. Ở sâu ở trong hắc hoang, Kế Duyên vẫn đứng ở trên đỉnh núi, điểm cuối cùng của đất đai, của bầu trời ở phía trước. Hắn cởi túi gấm xuống, lúc đó hạc giấy nhỏ muốn chui ra, Kế Duyên lại nhẹ nhàng ấn hạc giấy nhỏ về, lùi về phía sau rồi ném đi, ngay sau đó thì túi gấm bắn nhanh như điện, biến mất ở chân trời. Hôm nay còn chưa xuất hiện, chỉ cần Kế Mỗ ở đây một ngày, Vô Lượng Sơn sẽ vĩnh viễn ngăn cản hai giới. Chỉ có những tử khí ngập tràn nghiệp chướng kia là không lên núi được. sẽ không có cổ thụ phù tang thứ hai nào có thể ngã xuống. Giọng nói của Kế Duyên truyền ra ngoài, nhưng lần này thì hắn không dùng là đạo âm gì, cũng không có truyền đi khắp nơi. Một bóng mờ hiện lên trên đỉnh đầu của Kế Duyên đầu tiên. Trong lúc vô tình, bầu trời đã có rất nhiều mây đen, sau đó là cuồng phong ở phía nam, ao đầm sau ngàn dặm bắt đầu sôi trào. Nguyệt Thương, xem ra sau khi lấy chân thần, không thể nào đấu cùng Kế Duyên được. Kế tiên sinh, lo xa nghĩ rộng, tất nhiên là không thể ngờ được suy nghĩ của chúng ta, chỉ là thử một chút mà thôi. Còn nói gì nữa, hôm nay hắn đã dùng biết bao nhiêu là khí huyền hoàng để hộ thân, thương thế còn lại chưa lành, đúng là thời điểm để ra tay. Nguyệt Thương, áp giữ hung ma, tướng Liễu và Hồng cùng chia nhau xuất hiện ở bốn phương xa xa ở trên trời, không phải là người giả mà là chân linh khí tức của thân thể. Giờ khắc này, đối mặt với Kế Duyên, bọn họ sẽ dốc toàn lực mà ứng phó, không giữ lại gì. Kế Duyên, đạo hạnh của ngươi thật thắng chúng ta một nước, nhưng quá mức tự phụ chính là đường tìm đến chỗ chết. Chúng ta sớm đã chuẩn bị lễ vật cho ngươi rồi. Sau khi Tướng Liễu mở miệng, hung ma cười khẩy một tiếng, trực tiếp hóa thành bóng mờ xông về phía Kế Duyên. Trung Nguyên, tứ phương hung sát đại trận, chỉ lên vì một mình Kế tiên sinh ngươi. Đáng tiếc, những chính đạo kia không thể cùng xông lên. Nếu không, giết cùng lúc thì hay hơn. Ít nói lời ong ve đi, như vậy đủ rồi. Mở trận. Năm đại hung vật hội tụ mà lên, Kế Duyên thì giống như là đang thờ ơ mà đứng trên đỉnh núi. Mặc dù là năm người cũng có lòng nghi ngờ, nhưng chuyện cho tới bây giờ đã như là tên lắp vào trong cung. Trước mặt, sức mạnh là tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế cũng đều là giả, Kế Duyên cũng không khác. Ma quang yêu khí vặn vẹo, trực tiếp biến hóa, hàng ngàn vạn dặm xung quanh thành hư vô, ngăn cản bên ngoài thiên địa. Năm người bày trận nhốt Kế Duyên vào trong một cái lồng. Chỉ trong nháy mắt, thậm chí Kế Duyên cảm thấy hô hấp có hơi không thoải mái. Hắn lấy khí trung hòa thanh chính để lập đạo. Bình thường đều là đạo của hắn áp chế tất cả vật bẩn, mà giờ khắc này lại giống như phản kháng. Rốt cuộc cũng có thể đi ra, xem ra bọn họ không biết ta ở đây thật. Khi nghe nói giọng nói của Dã Trĩ vang lên, bức tranh họa bay ra khỏi tay áo của Kế Duyên, hóa thành một đại hiệp hảo hán. Dã Trĩ? Thì ra là vậy. Hóa ra là Dã Trĩ. Đám người của Nguyệt Thương bỗng nhìn cười lớn. Hóa ra Kế Duyên dựa vào Dã Trĩ. Chỉ tiếc là dù cộng thêm Dã Trĩ thì cũng không lật được trời. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.